Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 649. Vệ sĩ bên cạnh ông ta lễ phép mời những người xem kia rời đi, sau đó Steve cũng xoay người đi khỏi. Nguyễn Khánh Linh nhìn bóng lưng của ông ta, sau khi bước vào trong hậu trường thì nhanh chóng biến mất không thấy được nữa. Cô cảm thấy vô cùng nuối tiếc, lúc này tinh thần của cô mới vừa kịp phản ứng lại, nhưng Steve đã rời đi rồi, không xin được chữ ký của ông ta. Ông ta đi rồi, Nguyễn Khánh Linh buồn bã thất vọng nhìn bóng lưng rời đi của ông ta rồi nói. Lúc này, Phạm Nhật Minh vuốt vuốt mặt của cô cười hỏi. Vậy em có còn muốn xin chữ ký của ông ta không? Nguyễn Khánh Linh gật đầu. Tất nhiên là còn, nói xong cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông, hỏi. Anh có thể làm được sao? Phạm Nhật Minh không trả lời ngay, chẳng qua là anh lại có ý đồ toan tính nói. Nếu muốn anh giúp đỡ thì phải cho anh lợi ích, người đàn ông này lại nữa rồi. Mặt của Nguyễn Khánh Linh lập tức ửng đỏ lên, nhưng mà vì xin được chữ ký của Steve cô vẫn gật đầu đồng ý, dù sao mặc kệ là cô đồng ý hay từ chối, người đàn ông này cũng sẽ không cho cô cơ hội để lựa chọn. Chỉ bằng đổi lấy chữ ký của Steve, Phạm Nhật Minh nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô, nhớ đến dáng vẻ rưng rưng nước mắt cầu xin anh nhẹ một chút của cô lúc trên giường, lại nhịn không được cúi đầu hung hăng hôn cô một cái. Sau đó, anh dẫn Nguyễn Khánh Linh đứng dậy, rồi trực tiếp đi lên trên bục. Nguyễn Khánh Linh khiếp sợ vì sự tùy ý của anh, chúng ta trực tiếp đi vào như vậy, không báo với người ta tiếng nào có được không đấy. Nhưng Phạm Nhật Minh lại không quan tâm chút nào. Không sao, Phạm Nhật Minh không nói với Nguyễn Khánh Linh, thật ra nhà hát này cũng là tài sản của Giang Đức cho nên anh mới có thể quen thuộc với nơi này như vậy, có rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới đều chọn nhà hát này để tổ chức buổi biểu diễn của mình. Diện tích nhỏ mà lại cao cấp, thật ra Nguyễn Khánh Linh hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì Steve không có về nước sớm như vậy, sau khi buổi hòa nhạc của ông ta kết thúc sẽ còn có một buổi họp báo quy mô nhỏ, dù sao thì nhà âm nhạc tầm cỡ thế giới như ông ta đến Việt Nam biểu diễn, chắc chắn sẽ có một đống phóng viên chờ để lấy tin tức. Phạm Nhật Minh trực tiếp dẫn Nguyễn Khánh Linh đến hiện trường buổi họp báo của Steve cũng chính là ở trong một căn phòng không lớn lắm. Phóng viên trong phòng cũng không nhiều, tất nhiên đây chính là do Steve yêu cầu. Vẫn chưa bắt đầu nhận phỏng vấn, Steve đang đứng nói chuyện với một phóng viên ở phía trước, con gái của ông ta vẫn đứng bên cạnh ông ta như cũ, chẳng qua là trên tay cô ấy có ôm một bó hoa, chắc là vừa được người khác tặng. Phạm Nhật Minh kéo tay của Nguyễn Khánh Linh đi về phía trước. Steve đang đứng nói chuyện với phóng viên thì trông thấy hai người này đột nhiên xuất hiện. Mặc dù lần trước ông ta chỉ từng gặp bọn họ một lần, nhưng mà khí chất xuất chúng của bọn họ lại khiến cho ông ta nhớ kỹ hai vợ chồng này, cách trương.